Chương 1717, Thánh quân Cao Giai, 3. Edip, bé SS Heo SS. 5 năm, xa cách 5 năm, quân Phượng Linh sao có thể không nhớ con trai và con gái của mình. Bởi vậy nên hiện tại quân Phượng Linh thậm chí đã quên mất tranh chấp giữa mình và Ngụy Linh mới vừa rồi. Ngụy Linh sắc mặt rất khó coi, gắt gao siết chặt nắm tay, nhưng trước sau không có hạ lệnh cho người giữ quân Phượng Linh lại. Tiểu thư, Ngụy thúc mày nhăn lại, nhìn về phía hai người quân Phượng Linh rời đi. Nữ tử mới vừa gọi quân Phượng Linh là nghĩa mẫu kia, ta đã từng nhìn thấy ả đi theo bên cạnh quân Linh Nhi. Ngụy Linh hít sâu một hơi, không nghĩ tới quân Phượng Linh sẽ quen biết người quân gia. Khó trách dám không đem nàng đặt ở trong mắt, quân Linh Nhi, vị quân gia quân Linh Nhi kia, Ngụy thúc khiếp sợ trừng lớn mắt, nếu nàng cùng quân gia có quan hệ, chúng ta đây. Khó trách, tiểu thư vốn dĩ muốn ra tay với quân Phượng Linh, nhưng sau khi nha đầu kia xuất hiện lại không có hạ lệnh cho người Ngụy gia ra tay. Hóa ra là do ả quân Phượng Linh kia có quan hệ cùng quân gia. Ngày đó, sau khi thấy nàng xuất hiện bên cạnh quân Linh Nhi, ta đã đi điều tra thân phận của nàng. Đáng tiếc, ta chỉ biết tên của nàng, chỉ có tên, rất khó tra ra lai lịch của nàng. Chủ yếu là thế lực của Ngụy gia còn chưa đủ cường đại. Nếu là quân gia, một cái tên là đủ để điều tra đến lai lịch của đối phương. Tiểu thư, vậy ả ta. Ngụy Linh lắc lắc đầu, nữ nhân quân Linh Nhi kia rất dễ nói chuyện, nàng kết giao bằng hữu, luôn không xem thân phận đối phương. Chỉ xem đối phương có thể vào mắt nàng hay không, bởi vậy, nữ nhân gọi là Diệp Kỳ kia, chắc hẳn không có bối cảnh gì, thân thích của quân gia thì càng không thể, thân thích quân gia ta đều biết. Nghe vậy, Ngụy Thúc thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế còn tốt, chỉ là bằng hữu của quân Linh Nhi, không có bối cảnh gì, chúng ta không cần quá mức sợ hãi. Chủ yếu là, tính tình quân Linh Nhi từ trước đến nay rất tốt, cũng sẽ không lấy quyền áp người, thật ra, cũng không cần quá sợ hãi quân Linh Nhi. Tuy rằng Ngụy gia chúng ta là dựa vào quân gia để tồn tại, nhưng quân gia cũng yêu cầu chúng ta vì gia tộc của hắn bán mạng, cho nên quân Linh Nhi tất nhiên sẽ không vì một bằng hữu mà trở mặt với Ngụy gia chúng ta. Đôi mắt Ngụy Linh lập lòe vài cái, huống chi quân lão gia tử cùng quân gia chủ đều là cường giả thành danh đã lâu, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ mà làm khó xử vãn bối. Ở quân gia, khiến ta kiên kỵ chỉ có một người. Ngụy Linh hít thật sâu một hơi, trên mặt tràn đầy thận trọng, ngươi nói là người kia? Đúng vậy, chính là nàng, Vân Lạc Phong. Quân lão gia tử tuyên bố với bên ngoài rằng Vân Lạc Phong chính là ngoại tôn nữ, có lẽ là do ông có ý muốn có thêm một đứa cháu ngoại gái nữa. Hơn nữa, Vân Lạc Phong cùng quân Linh Nhi không giống nhau, quân Linh Nhi còn bởi vì quân gia mà có chút băn khoăn, nhưng Vân Lạc Phong hoàn toàn sẽ không như thế, chỉ cần là đắc tội nàng, nàng sẽ không bỏ qua. Ngụy Thúc hít một ngụm khí lạnh, hắn biết tiểu thư nhà mình nói chính là sự thật, nữ nhân gọi là Vân Lạc Phong kia, chính là một ôn thần. Thà rằng đắc tội Diêm Vương gia, cũng tuyệt đối không đắc tội nàng. Ngụy Thúc, Ngụy Linh quay đầu nhìn về phía Ngụy Thúc, nghiêm túc nói, nhiều năm như vậy, nhiều tráng niên tài tuấn như vậy, ta đều không nhìn trúng, bây giờ thật vất vả mới thích một nam nhân, ta sẽ không từ bỏ. Nhưng mà, tiểu thư, đối phương có hậu thuẫn là quân gia. Thì tính sao, nàng chỉ là bằng hữu của quân Linh Nhi mà thôi, ngươi nói, nếu quân lão gia tự biết bằng hữu của cháu gái mình tràn đầy vết nhơ, sẽ vẫn cho phép bọn họ lưu lại quân gia. Ngụy Linh cong cong khóe môi, trong ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo.